Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 44, Long Kỵ Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, sau khi những luồng lực lượng khổng lồ này liên tục va chạm với nhau, lại làm cho cả mặt đất và bầu trời đều vang lên một trận chấn động vô cùng kịch liệt, mà lúc này, không biết từ chỗ nào, lại trôi ra mấy đầu ma thú có thực lực đạt đến cấp SS, hướng về phía 12 vị cường giả thánh vực xông tới, muốn trước tiên đem bọn họ cầm xuống. Cái gì? Làm sao lại nhiều ma thú cấp SS đến như vậy? Không phải, thường ngày bọn chúng đều không xuất hiện cùng nhau hay sao? Một đám cường giả thánh vực lúc này đều kinh hãi hô lên một trận. Mặc dù bọn họ biết đám ma thú đang bị cái gì đó dẫn dắt, nên xảy ra bạo động. Nhưng bọn họ cũng chỉ thu thập được một vài tin tức có liên quan đến mấy đầu ma thú cấp S mà thôi. Vốn dĩ, dùng đến lực lượng khổng lồ như vậy, bọn họ cầm chắc có thể tiêu diệt được đám ma thú này. Nhưng không ngờ tới, bên trong ma thú, còn ẩn giấu nhiều con có thực lực cường đại như vậy. Lúc này, 6 đầu ma thú đang hướng về phía bọn họ công kích, toàn bộ đều là ma thú cấp SS. Không những thế, phía sau lưng của bọn chúng còn dẫn theo mấy chục đầu ma thú cấp S, chỉ nhìn đến số lượng của những con ma thú này, đám cường giả thánh vực của nhân loại lúc này đã cảm thấy tê dại ra đầu. Đại thống lĩnh, đây rốt cuộc là như thế nào? Chẳng phải tình báo của các ông chỉ nói có một mình ác long là thực lực tương tự với chúng ta? Những con ma thú còn lại, nhiều nhất chỉ đạt đến cấp S thôi hay sao? Nhưng bây giờ, ông nhìn lại cho kỹ đi, nào chỉ có mấy đầu ma thú cấp S, nơi này còn có tới 6 đầu ma thú cấp SS. Ta còn nghi ngờ, có phải bên trong bọn chúng còn ẩn giấu mấy đầu như vậy nữa hay không? Lúc này có người đưa ra nghi vấn, nhưng thanh âm của đại thống lĩnh không có đáp lại. Chỉ thấy ánh mắt ông ta vô cùng sợ hãi nhìn lấy một màn trước mặt, chỉ thấy con ác long trước đó bị bọn họ dồn dập công kích, lúc này trên người nó quấn quanh một cỗ khí tức tà ác, hắc ám. Mà lực lượng thánh quang tịnh hóa của bọn họ, lúc này giống như bị thứ gì đó hút đi, hoàn toàn không có một chút tác dụng gì với nó. Chuyện này làm sao có thể? Khặc khặc, một đám nhân loại ngu ngốc, các ngươi cho rằng ta thật sự sợ lực lượng thánh quang của các ngươi thật sao? Mà vương đại nhân đã ban cho ta sức mạnh, lúc này dùng để đối phó các ngươi là thích hợp nhất. Trong miệng ác long vừa nói chuyện, vừa phun ra một luồn hắc vụ nóng đậm, đem toàn bộ thế giới xung quanh 12 cường giả thánh vực của nhân loại, đồng thời đem luôn cả những con ma thú vừa mới xuất hiện bên trong chiến trường, giam cầm ở trong đó. Chết tiệt, đây là thứ lực lượng gì, vì sao lĩnh vực của ta không thể sử dụng được? Ác long, ngươi muốn làm cái gì? Không phải ngươi đã thỏa thuận với chúng ta rồi sao? Ngươi làm sao cũng đem bọn ta giam cầm ở trong này, bị bao vây bên trong hắc ám lĩnh vực của ác long. Một đám cường giả nhân loại, cùng với mấy đầu ma thú vừa mới tham gia vào chiến trường, toàn bộ đều nhao nhao lên một trận. Bọn họ đều cảm nhận được, lĩnh vực này của ác long đang ăn mòn lấy lực lượng bên trong cơ thể của bọn họ, hút đi sinh mệnh của bọn họ. Cho dù là những đầu ma thú có thực lực vô cùng cường đại, lúc này đã nhịn không được mà phát ra một tia sợ hãi. Tất nhiên, đám cường giả nhân loại thì càng loạn thành một bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không ngờ đến, kế hoạch đi đến đây lần này của bọn họ, vậy mà gặp phải chuyện như thế này. Khắc khắc khắc, một đám ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng, ma vương đại nhân để cho tin tức thánh quả lộ ra ngoài, là để cho các ngươi có cơ hội đoạt được thánh quả hay sao? Đây tất cả đều là sắp đặt của ma vương đại nhân, thu hút lấy đám cường giả các ngươi, dụ dỗ đến lãnh thổ của ta. Sau đó, ngài ấy sẽ đem toàn bộ tinh huyết cũng như lực lượng của các ngươi hấp thu. Đến lúc đó, lực lượng của ma vương đại nhân sẽ bắt đầu thức tỉnh. Chờ ngài ấy mở ra phong ấn, cũng là lúc các chiến sĩ ma tộc có thể quét ngang hết toàn bộ đại lục này. Đến lúc đó, ta chính là tọa kỳ của ngài, đem hết thảy cường giả đạp ở dưới chân của ngài ấy. Ha ha ha, trong khu vực nghìn dặm xung quanh, lúc này tràn ngập âm thanh vô cùng đắc ý của ác long. Hừ, một con thằn lằn ngu xuẩn. Ngươi cho rằng kế hoạch của các ngươi chúng ta lại không biết gì hay sao? Trong lúc ác long đang cười đến vô cùng đắc ý, thì lúc này, ở phía trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện một vị kỵ sĩ cưỡi rồng, thân mặc hoàng kim chiến giáp, sau lưng khoác lên áo choàng màu đỏ rực. Phía trên áo choàng là hình thêu của hoàng kim thánh long vô cùng bắt mắt. Long kỵ sĩ. Ngươi làm sao lại ở đây? Vừa nhìn thấy người kỵ sĩ này, nụ cười đắc ý ở trên mặt của ác long cũng nhanh chóng biến mất. Trong mắt nó lúc này,